Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 329, chỉ là cưỡng ép ngươi trở về, 19. Góc truyện audio.com, chỉ là mối quan hệ giữa Hoàng Thái Tử và Dạ Huyền cực tốt, sau khi tiên hậu nói chuyện kia cho nhị hoàng tử thì hắn lại nói cho Hoàng Thái Tử biết lúc đó Hoàng Thái Tử vì cái chết của Thanh Âm nên mất hồn, nàng liền thuê một người biết vu thuật lén đọc suy nghĩ của Hoàng Thái Tử, sau đó bày hết cả kế hoạch của tiên hậu. Sau đó nàng nói cho tiên đế biết để hắn ngăn Dạ Huyền bỏ đi đêm hôm đó. Đó là đêm thảm thiết nhất trong hoàng cung, vô số người chết. Tiên hậu là Nam Hải công chúa, vốn được thực lực thiên phú. Tiên đế lại là truyền nhân của tiên giới, hẳn cũng không thua kém gì. Đã từng là vợ chồng yêu thương nhau, ngày hôm đó hoàn toàn vứt bỏ tất cả, bắt đầu chém giết. Tiên đế tiên hậu hạ thủ không chút lưu tình, từng chiều đều như cướp sinh mạng của đối phương vậy. Cuối cùng sau trận đấu quyết liệt kia tiên hậu chết, tiên đế trọng thương. Mà nhị hoàng tử lại nhân lúc hỗn loạn đã được tiên hậu an bài cho người đưa đi. Tiên đế trọng thương, thường ngày đều là nàng chiếu cố hắn. Nàng chế thuốc cực kỳ lợi hại, nên luyện chế rất nhiều tiên đan để tiên đế bổ thân thể, nhưng vết thương của tiên đế quá mức nặng nên tiên lực bị mất hơn phân nửa. Sau đó tiên đế phong nàng làm tiên phi, để nàng được như nguyện làm mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mà tiên đế lại chưa bao giờ cho nàng những ân sủng như với tiên hậu. Ngược lại nàng còn phải luôn lấy lòng tiên đế. Vốn nàng có thể phất lên, nhưng trong sinh nhật của Hoàng Thái Tử, liên y bị bêu xấu như vậy làm tiên đế không vui, thái độ với nàng cũng không mặn không nhạt. Thám tử ở Thần Sơn báo cho nàng biết Lâm Hồi Âm Chiêu Ca, Dạ Huyền, Liễu Nhiễu bốn người trong rừng đào uống rượu rất hài hòa. Nàng vất vả bao nhiêu để anh em họ đối nghịch nhau mà bây giờ lại có thể êm đẹp ở chung một chỗ như vậy, nàng không cho phép. Chỉ có hai người bọn họ đánh nhau nàng mới có thể ngư ông đắc lợi. Cho nên nàng nghĩ đến cách này. Nàng phải đưa Lâm Hồi Âm và Chiêu Ca đi thay lương. Nơi đó khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái. Hai người bọn họ một là người phàm, một là Hoàng Thái Tử tiên giới, vào chỗ đó rồi như xông vào hang hổ, sẽ bị yêu ma đuổi giết. Chiêu Ca bây giờ lại uống đan dược của nàng, trong thời gian ngắn công lực chưa thể khôi phục cho nên hai người họ nhất định sẽ chết. Nàng không thể trực tiếp giết chết Hoàng Thái Tử Đông Hoang Đại Lực nhưng có thể mượn yêu ma Tây Lương để giết hắn. Khi đó Lâm Hồi Âm cũng sẽ chết, Dạ Huyền nhất định sẽ đến Tây Lương báo thù. Tây Lương nhiều yêu ma như vậy, tạp chủng như hắn có thể sống sót không? Nếu Chiêu Ca và Lâm Hồi Âm thật may mắn sống sót, nàng đã có chuẩn bị chính là viên thuốc nàng vừa đút cho Chiêu Ca. Chỉ cần hắn tỉnh lại, không kiềm chế được bên cạnh chỉ có mỗi Lâm Hồi Âm là đàn bàn, cho nên sợ là sẽ thuận lý thành chương diễn ra theo ý nàng. Lâm Hồi Âm trở thành đàn bà của Chiêu Ca, Dạ Huyền là tạp chủng tiên yêu, sợ là không thể hàn gắn vết rạn nứt với Chiêu Ca, lần nữa đối nghịch nhau đến sống chết. Cách chương.